chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965. Không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác, chưa kể ông nghĩ Lâm Quân thật sự đơn giản như vậy sao? Hợp đồng ông ký với anh ta một tháng sau sẽ biến mất không một dấu vết. Người đàn ông lãnh đạm nói, Jackson cũng có thể coi là người có dã tâm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng lại quá thiền cẩn. Sao cậu biết, sao không nói với tôi sớm hơn? Người đàn ông giả vờ đau lòng, tay ôm trước ngực nhìn Jackson. Jackson, ông quên rồi sao? Tôi đã nhắc nhở ông, nhưng ông lại cứ thích một mình một ngựa. Đối với thất bại của ông, không chỉ tôi mà ngay cả boss cũng đều rất đau lòng. Hai mắt ông ta sáng lên, đột nhiên ngồi dậy túm lấy ống quần của người đàn ông. Có phải boss bảo cậu đến cứu tôi không? Mau, mau đưa tôi ra ngoài. Đi, ông ngây thơ thế từ bao giờ vậy? Người đàn ông mở to mắt nhìn Jackson đầy hoài nghi, ánh mắt rõ ràng đang mắng ông ta nằm mơ giữa ban ngày. Hai mắt Jackson tối sầm lại, suy sụp dựa vào tường, không muốn để ý tới người đàn ông nữa mà chịu để hắn công kích bản thân từng chút một. Nhưng cũng không phải là không thể, người đàn ông nói một cách nhàn nhã, nghiêng đầu nhìn. Jackson, cách gì, chỉ cần cậu cứu tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Quân và lão cáo già Lê Vân Hàng kia. Ông cũng biết muốn cứu ông ra sẽ tốn rất nhiều công sức mà hiện tại ông cũng đâu còn gì. Lúc trước ngay cả boss cũng không dám cả gan làm càn, boss đương nhiên không muốn cứu ông. Tôi không dám nữa, không dám nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Jackson lắc đầu lia lịa thể hiện quyết tâm của mình. Chính sự kiêu ngạo đã khiến ông ta nhìn mọi thứ quá đơn giản, hiện tại chứng cứ phạm tội của ông đã bị phơi bày cộng với lời khai của Andy, nếu tòa tuyên án xong chắc chắn ông ta sẽ không còn đường sống sót. Về sau thì sao, boss bảo làm gì tôi làm đó, boss bảo đi về hướng Tây tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng Đông. Bây giờ Jackson chỉ còn cơ hội sống sót này, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ông ta không muốn quỳ rạp dưới chân người khác, rõ ràng bản thân có thể nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, vậy tại sao phải làm con chó chạy theo sau người khác? Mà bây giờ, được sống đã là một điều đáng quý. Thế thì tốt, người đàn ông gật đầu hài lòng, đi được hai bước ra cửa, Jackson muốn đứng dậy túm lấy anh ta nhưng vì nằm lâu nên chân có chút tê dại ngã nhào xuống đất. Tay ông ta rơi trên đôi giày da đen của người đàn ông, bộ dạng trông rất hèn. Khi nhìn thấy cảnh này người đàn ông không nhịn được cười, đá đá chân, đừng gấp gáp thế, cứ kiên nhẫn chờ tin tức. Sau đó, hắn nâng vành mũ, không còn để ý tới Jackson phía sau cứ thế xoay người rời khỏi phòng tạm giam. Chị ơi, hôm nay chị đẹp lắm. Chuyên viên trang điểm trong phòng đang trang điểm tỉnh xảo cho Lê Nhật Linh, khuôn mặt của cô vốn đã thanh tú, dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm lại càng thêm xinh đẹp và cuốn hút hơn. Khiến Hạ Linh ngưỡng mộ không thôi, làm gì có em cũng đẹp mà. Những cuộc trò chuyện sôi nổi của khách khứa từ dưới lầu vang lên, đằng sau tiếng ồn ào tiếng nhạc êm đềm như nước chảy róc rách, Nhật Linh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức đan vào nhau. Cách chương.